Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, không tầm thường. Bị vây lại, thanh niên cùng cô nương là đôi tình nhân. Lên phân tranh nguyên nhân là bọn họ không có theo quy định giao ra điện thoại di động. Ở tiến vào phòng nghe thử trước, tranh mạch văn bản rõ ràng quy định, nhất định phải giao ra điện thoại di động, ghi âm bút chờ tất cả thiết bị điện tử. Đây là phòng ngừa bị người ghi âm. Đôi tình nhân này ở tiến vào phòng nghe thử sau, bị phát hiện điện thoại di động còn lưu ở trên người. Mặc dù bị phát hiện, là bởi vì chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại di động đã bị điều thành tĩnh âm, là đồng hồ báo thức tiếng chuông. Mọi cách lý do cũng vô dụng, cuối cùng bị mời đi ra ngoài. Rời đi tranh mạch, một hồi nghe thử hội, ngay ở như vậy nhiệt nhiệt nháo nháo bên trong kết thúc rồi. Tiếu Na cùng Đặng Khoa cầm cuối cùng tập hợp kết quả, đi tới đường Chăn văn phòng. Đồng hành còn có tóc trắng xóa Dương Hiệp lão tiên sinh. Không cần Tiếu Na giới thiệu, Đường Sương nhận thức Dương Hiệp, vội vã cùng Đường Chăn đứng lên đến, xuất phát từ nội tâm xưng hô một tiếng Dương lão. Dương Hiệp cười ha hả nói, người chính là Vũ tướng, quả nhiên tuổi nhỏ tài cao. Tiếu Na nói cho ta lúc, ta còn không thể tin được, so với tưởng tượng còn tuổi thanh xuân ít. Thật tốt, người album này ta vừa nãy nghe xong, cực kỳ chấn động, đạt giả vi tiên, ở âm nhạc trên con đường này, người là giáo viên của ta. Đường Sương liền vội vàng nói không dám không dám, muốn nói đạt giả vi tiên, Dương lão mới thật sự là người mở đường. Ta cùng Tiểu Chăn đều là nghe ngài viết ca lớn lên. Chúng ta sớm nhất đối âm nhạc nhận thức, đều đến từ chính ngài ca. Chúng ta toàn gia đều là ngài fan ca nhạc. Mẹ ta yêu nhất chính là ngài bài kia. Càng đi càng gần. Chấm ngoặc kép. Dương Hiệp cười ha ha. Sau đó tò mò nhìn Đường Sương. Lại nhìn Đường Chăn. Nói rằng, lớn lên thật giống. Quả nhiên là tỷ đệ. Cha mẹ ngươi dạy dỗ hai đứa trẻ tốt. Trong phòng trừ bỏ Dương Hiệp, Đường Sương cùng Đường Chăn ở ngoài, còn có Tiếu Na, Đặng Khoa, Phan Văn Linh, cùng với vừa mới lại đây Lý Dục Tráng. Lý Dục Tráng người đại diện Lâm Ngọc, cùng Tiếu Na trợ lý tắc đứng ở ngoài cửa, chờ Đường Sương cùng Dương Hiệp nhận thức sau. Tiếu Na cười nói với Đường Sương, Dương lão nghe nói ngươi ở, nhất định phải tới thăm nhìn ngươi vị này đại tài tử. Dương lão đối với ngươi đánh giá có thể là phi thường cao. Dương Hiệp cười xua tay, không phải đánh giá, là khiếp sợ cùng ngưỡng mộ. Ta có khả năng nghĩ đến hình dung album này từ ngữ, chỉ có không tầm thường bốn chữ. Gặp Đường Sương xua tay khiêm tốn, Dương Hiệp ra hiệu hắn trước hết nghe xong. Tấm này, hoa trong mộng, bao dung nhiều loại phong cách. Một người làm sao có thể viết ra nhiều như vậy phong cách tác phẩm. Hơn nữa mỗi một loại đều đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Lợi hại, người trẻ tuổi, duy trì học tập tâm thái cùng sáng tác cảm xúc mãnh liệt. Tương lai tiếng hoa giới âm nhạc là ngươi. Ta nhìn ngươi tựa hồ đối với danh lợi không phải rất coi trọng, bất luận cái gì trường hợp đều không xuất hiện. Loại tâm thái này là tốt. Chúng ta từ khúc tác giả, chỉ có tĩnh đến quyết tâm, mới có thể bắt giữ linh cảm, viết ra động lòng người giai điệu. Chúng ta là bắt mộng người. Đường Sương gật đầu nói, Dương lão nói đúng, chúng ta là bắt mộng người. Mỗi một ca khúc chính là một giấc mơ, đắng cay ngọt bùi đều ở bên trong. Dương Hiệp nói rằng, người trẻ tuổi khiêm tốn biết điều là chuyện tốt, nhưng muốn đúng mực, nếu như có lão gia hỏa tự cao tư lịch làm khó dễ ngươi, nói với ta, ta làm cho ngươi chủ. Đường Sương, cảm tạ Dương lão, đúng là chưa bao giờ gặp làm khó dễ người của ta. Mọi người đối với ta đều rất thân mật. Dương Hiệp nói với Tiếu Na, hôm nay tới có chút gia hòa, tốt tác phẩm không bỏ ra nổi đến. Sĩ diện lại rất am hiểu, người muốn gõ một cái, nên chỉnh đốn chỉnh đốn. Giải ước, nuôi một đám thái thượng hoàng làm gì? Công ty tương lai dựa vào chính là Tiểu Sương như vậy người trẻ tuổi. Chúng ta lão gia hỏa này cũng không được rồi. Đường Sương trong lòng hơi động. Dương Hiệp lời này tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Nhìn dáng dấp vừa nãy nghe thử hội cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh. Gõ, chỉnh đốn, giải ước chờ chữ đặc biệt chói mắt. Liên tưởng đến tranh mạch ngày hôm nay không tầm thường cử động. Đường Xương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tựa hồ đoán được cái gì? Sở dĩ để Đường Xương cảm thấy không tầm thường. Bởi vì tranh mạch dĩ nhiên đem công ty ký kết từ khúc tác giả đều mời đến. Nói là nói xin, kỳ thực là mang theo mệnh lệnh giống như yêu cầu. Có người bình luận âm nhạc cùng phổ thông người nghe liền được rồi. Hoàn toàn không cần thiết xin những này đồng hành đến đây. Bởi vì một cái không được, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh liên tưởng không tốt. Sẽ làm từ khúc tác giả bất mãn trong lòng. Cảm thấy công ty là gọi bọn họ tới học tập lấy kinh nghiệm. Đi lên một cái cực đoan. Đồng thời cũng có thể đi lên một cái khác cực đoan. Đó chính là những người này không phục. Cố ý tìm cớ. Để một đống ý kiến. Để vũ tướng lúng túng. Sở dĩ Đường Xương để lại một cái tâm nhãn. Lưu tại Đường Chăn văn phòng không ra đi. Cũng đối ngoại nói vũ tướng không có tới. Nghe Dương Hiệp lời nói. Đường Xương phán đoán cuối cùng chuỗi lên. Tiếu Na là mượn cơ hội này gõ dưới cờ từ khúc tác giả. Nói chính xác hơn, là mượn hắn đến gõ những người khác. Đường Xương vô ý nhìn quét một mắt vừa nói vừa cười Tiếu Na. Mọi người không thể coi thường a. May là hắn cũng không ngốc. Mơ hồ cảm giác không đúng. Không có nhảy đi ra bên ngoài làm thương. Không phải vậy, có thể sẽ đắc tội không ít người. Mọi người nói chuyện phiếm sau một lúc, Tiếu Na trở lại chuyện chính, đem nghe thử hội kết quả đưa cho Đường Xương. Đường Chăn tập hợp sang đây xem, trên giấy đem nghe thử sau 11 ca khúc lần lượt sắp xếp xuống. Trong đó trên cao nhất một bài, không có gì bất ngờ xảy ra đất là Lam Liên Hoa, Bình Hành Vũ Trụ Bản. Nó chống đỡ suất cao nhất, đạt đến 82.6%, Đường Xương. Đường Chăn cùng Đặng Khoa ngày hôm qua chọn 3 bài hát bên trong. Đều có một bài này. Người thứ hai khá là bất ngờ. Là Ước Mơ Ban Đầu. Đường Xương 3 bài hát bên trong có một bài này. Bất quá đặt ở thứ 3. Đường Chăn không có. Đặng Khoa có. Đường Xương không có ý tốt liếc mắt nhìn bên người Tiểu Chăn. Đường Chăn sắc mặt bất biến. Phảng phất căn bản không để ở trong lòng. Nhưng Đường Xương biết. Băng Xương cô nương trong lòng bồn chồn thời điểm, trên mặt cũng là như vậy bất động thần sắc, không gạt được hắn, bài thứ 3 ca càng thêm bất ngờ. Đường Chăn cùng Đặng Khoa đều không có đoán được. Đường Xương đắc ý đối Đường Chăn cười nói, "Trúng hết, hì hì, ha ha." Đường Chăn lườm hắn một cái, "Kẻ ngu si, nơi này không phải lão Đường gia, chú ý một chút." Đặng Khoa cũng cười nói, ta cùng Đường Chăn đều không nghĩ tới thứ ba sẽ là đầu này. First Love, vẫn là Đường lão sư đối thị trường bắt mạch chuẩn. Không thể không phục, nịnh nọt này đập tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng. Cực kỳ tự nhiên, cuối cùng hôn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá cay đắng mà khiến lòng người nát hương vị ngày mai. Khoảng giờ này ngươi sẽ ở nơi nào ư lại sẽ nghĩ ai đó ngươi chính là ta vĩnh viễn yêu liền là ở sau. Đó trong cuộc sống cùng ai luyến ái cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Đường Xương đối. First Love, bài hát này vô cùng tin tưởng. Phải biết, bài hát này cùng tên album năm đó sáng tạo Hikaru Utada thần thoại. Bài hát này cũng trở thành bất hủ danh tác. Kêu gọi mấy chục năm không suy. Tác phẩm chất lượng có bảo đảm. Chịu đựng thị trường kiểm nghiệm. Càng quan trọng chính là Đường Chăn đem bài hát này hát uyển chuyển không muốn xa rời. Đau mà không thương, oán mà không giận, tràn ngập ý nhị, là một bài đáng giá tinh tế lắng nghe. Đơn khúc tuần hoàn tác phẩm xuất sắc, mọi người đem Dương Hiệp đưa đi sau. Lý Dục Tráng mời mọi người buổi tối đến nhà hắn làm khách. Tiếu Na cùng Đặng Khoa đẩy nói có việc, người rõ ràng đều biết. Nhân gia chân chính muốn xin chính là Đường Xương cùng Đường Chăn. Lý Dục Trắng sau đó rời đi. Đường Xương đám người ngồi xuống thương nghị album đến tiếp sau công việc. Nếu nghe thử hội kết quả đã đi ra, mọi người quyết định cứ dựa theo kết quả xác định 3 bài đầu chủ đạo ca. Này 3 bài hát, một bài là Dân Giao, hai đầu là Lưu Hành Tình Ca. Nhận chúng mặt rộng rãi, vừa vặn bao trùm, Hoa Trong Mộng. Album này mục tiêu thị trường, mấy người chỉ là xác định mấy hạng chủ yếu sự tình. Nắm chặt phương hướng, càng cẩn thận phương án để cho bộ ngành liên quan định ra. Cuối cùng Tiếu Na nói rằng, vậy thì định như vậy. Album đặt ở nguyên đán chính thức toàn diện phát hành. Từ thứ hai bắt đầu, chúng ta lục tục tuyên bố ba đầu chủ đạo ca. Lam Liên Hoa đã tuyên bố, sở dĩ trọng điểm ở phía sau hai đầu, vì album tạo thế, chấm ngoặc kép, ô, đúng rồi, Đường Thiếu, không biết ngươi am hiểu viết hip hop âm nhạc sao? Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.